Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1818, liền xem như thần binh cũng cần bảo dưỡng. Góc truyện audio.com, ma thần trụ bên trong truyền thừa tiên chủ tri thức phi thường phong phu à chỉ ma đế thế nhưng là tại cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới lúc liền nắm giữ 7 loại chủ tâm nam nhật tống thư hàng chỉ dung hợp hắn ma môn chủ tâm, mà từ truyền thừa chi trụ bên trong tuôn đi qua cơ sở tiên chủ kỹ thuật nhưng có gần 20 loại nhiều. Hà chỉ ma đế tại tiên chủ nhất hệ đạt thành tựu cao, khiến cho người bội phục. Đây là muốn một hơi đem ta rót thành mập mạp sao? Tống Thư Hàng nói, tham thì thâm, khát nước 3 ngày, lấy một bầu liền tốt. Thế là Tống Thư Hàng đem những kiến thức này phân môn phân loại, từ đó chọn lựa ra cùng. Ma môn tự điển món ăn, có liên quan tri thức cùng kinh nghiệm ưu tiên tiến hành ký ức cùng học tập. Cái khác tự điển món ăn tri thức trước trực tiếp phong tồn tại trong đại não chờ tương lai cần thời điểm lại lôi ra tới. Học tập trong lúc đó tay nhỏ bé của hắn lại là trượt đi, lập tức là một phát. Dưỡng đao thuật, rơi trên ma thần trụ, bảo trì ma thần trụ cường độ cao tri thức truyền vận. Công đức xà mỹ nhân bám vào Tống Thư Hàng phía sau, nàng kỳ quái nhìn qua Tống Thư Hàng cùng ma thần trụ, lâm vào trầm tư. Một lát sau, đương Tống Thư Hàng lần nữa cho ma thần trụ, trượt một phát dưỡng đao thuật thời điểm, công đức xà mỹ nhân đưa tay vỗ vỗ Tống Thư Hàng phần lưng. Chuyện gì, đang toàn lực học tập Tống Thư Hàng, cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn hiện tại thế nhưng là một bên phi hành, một bên tiếp thu tri thức cũng đưa chúng nó phân loại, một bên học tập, một bên cho ma thần trụ trượt dưỡng đao thuật, đồng thời còn đến chú ý cửu châu nhất hào quần. Bên trong ngư kiều kiều hồi phục có thể bận rộn. Công đức xà mỹ nhân không có trả lời, nàng lại đưa tay vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đành phải tạm dừng học tập tiết tấu, cưng chiều xoay đầu lại, nhìn về phía tiên tử. Gặp hắn xoay đầu lại về sau, công đức xà mỹ nhân trên mặt vui vẻ, nàng đưa tay dùng sức chỉ bản thân. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân đưa tay chỉ Tống Thư Hàng nắm lấy. Ma thần trụ, bàn tay, sau đó vừa chỉ bản thân, người cũng muốn giống như ma thần trụ, bị ta nắm trong tay. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, nhân tiên tử gần nhất yêu thích càng ngày càng kỳ quái. Bất quá, nàng kỳ thật rất thích hợp bị chộp vào trong tay, dù sao nàng có cái đuôi. Tống Thư Hàng chỉ cần nắm lấy cái đuôi của nàng nhọn, liền có thể giống đùa nghịch rắn đồng dạng vui sướng chơi đùa. Nếu như nàng thật sự muốn dạng này chơi đùa, Tống Thư Hàng cũng sẽ phối hợp nàng. Bên trên tạo hóa tiên tử nghe nói như thế, phát ra một chuỗi êm tai tiếng cười. Tống, a ngốc ngốc ngốc, công đức xà mỹ nhân dùng sức lắc đầu, nàng chỉ Tống Thư Hàng, vừa chỉ ma thần trụ, lại chỉ bản thân. Tống Thư Hàng rốt cuộc hiểu rõ, người cũng muốn dưỡng đao thuật. Công đức xà mỹ nhân vui vẻ nhẹ gật đầu, nàng bám vào Tống Thư Hàng trên lưng, đem cánh tay của mình từ Tống Thư Hàng nơi bả vai đưa tới trước mặt hắn. Nói thật cái này, dưỡng đao thuật đối tiên tử sử dụng luôn có điểm là lạ. Tống Thư Hàng nói, dù sao công đức xà mỹ nhân là một phần của thân thể hắn, đối nàng sử dụng dưỡng đao thuật trình độ nào đó tới nói, chính là mình sử dụng đồng dạng. Bất quá đã, nhân tiên tử muốn, hắn đương nhiên sẽ thỏa mãn nàng. Dù sao chính là một lần tay trượt mà thôi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại công đức xà mỹ nhân cánh tay bên trên, không chút do dự chính là một phát dưỡng đao thuật hào quang rơi trên người công đức xà mỹ nhân, nàng tay nhỏ khẽ run lên tựa như là điện giật. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân cái miệng nhỏ nhắn hé mở thổ khí như lan. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ tựa hồ vô cùng dễ chịu. Nàng dùng sức duỗi lưng một cái, thân thể mềm nhũn ghé vào Tống Thư Hàng phía sau, cuối cùng như sa vào đầm lầy lâm vào Tống Thư Hàng thể nội. Tống Thư Hàng thu hồi bàn tay của mình, lợi hại ta, dưỡng đao thuật, tạo hóa tiên tử gặp công đức xà mỹ nhân tựa hồ rất dễ chịu, giống như là làm xong ngựa giết gà đồng dạng. Thế là nàng cũng tò mò phụ đến Tống Thư Hàng trên người, đem bản thân cánh tay đưa tới trước mặt hắn. Tạo hóa tiên tử cũng phải. Tống Thư Hàng hỏi, tạo hóa tiên tử dùng sức gật đầu, người cùng công đức tiên tử yêu thích càng ngày càng đồng bộ. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói, tạo hóa tiên tử hiện tại ở trên người hắn thời gian so về nhà ở thời gian còn nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, tạo hóa tiên tử đều muốn biến thành của nhà hắn. Dứt lời Tống Thư Hàng cũng không keo kiệt dưỡng đao thuật hào quang rơi trên người tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử phản ứng cơ hồ cùng công đức xà mỹ nhân đồng bộ, nàng đồng dạng thoải mái duỗi lưng một cái, vô lực ghé vào Tống Thư Hàng trên lưng, dung nhập trong đó. Đã công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử đều xoa bóp xong, cái kia xích tiêu kiếm tiền bối đương nhiên không thể kéo xuống. Tống Thư Hàng đem xích tiêu kiếm tiền bối từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. Có việc, muốn đổi người sao, xích tiêu kiếm tiền bối phản ứng đầu tiên chính là, lần này cần đổi vị nào đại lão. Vừa dứt lời, Tống Thư Hàng liên tiếp ba phát dưỡng đao thuật rơi vào Xích Tiêu kiếm tiền bối trên người. Xích Tiêu kiếm tiền bối thân kiếm phát ra trận trận kiếm minh. Ôi chao, chính là cái này cường độ thoải mái nhất, không tệ a Thư Hàng, kỹ thuật càng ngày càng tốt, tiền bối ưa thích liền tốt, Tống Thư Hàng nói, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi, vô sự mà ân cần, Thư Hàng khẳng định là có chuyện gì muốn hướng hắn xin giúp đỡ. Không, chính là đột nhiên nhớ tới tiền bối, liền cho tiền bối bảo dưỡng một chút. Tống Thư Hàng nói, bảo dưỡng, đúng a, liền xem như thần binh cũng cần bảo dưỡng nha. Xích Tiêu kiếm tiền bối cười ha ha nói, chờ tương lai ngày nào đó, gặp một cái khác chủ nhân Xích Tiêu tử về sau, hắn cũng phải cầu định kỳ bảo dưỡng phúc lợi. Tâm tình thật tốt, Xích Tiêu kiếm cùng Tống Thư Hàng song song bay lên. Cái góc độ này, Tống Thư Hàng cái bóng vừa vặn rơi trên người Xích Tiêu kiếm. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái bóng của mình lúc nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, cái kia, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ tiên tử, tên đầy đủ gọi cái gì tới, làm sao đột nhiên không nhớ nổi. Tống tiền bối, đằng sau còn có cái, Lục Đậu Phượng, già đen vũ nhu tử từ cái bóng bên trong chui ra, nhắc nhở Tống Thư Hàng nói. Danh tự quá dài, mà lại không dễ nhớ, Tống Thư Hàng nói, già đen vũ nhu tử, hừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là đây là bản thể cho nàng đặt tên, nàng không có cách nào phản bác. Tức giận, nhưng vẫn là phải gìn giữ yêu nhã. Người có muốn hay không đến phát dưỡng đao thuật? Tống Thư Hàng hỏi, bên trên Xích Tiêu kiếm tiền bối. Góc truyện audio.com. Già đen vũ nhu tử nghĩ nghĩ về sau, nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nàng cũng rất tò mò công đức tiên tử cùng tạo hóa tiên tử thể nghiệm dưỡng đao thuật đến cùng là cảm giác gì. Thế là, nàng thận trọng đưa cánh tay ngả vào Tống Thư Hàng trước mặt. Chớ khẩn trương, từ công đức tiên tử cùng tạo hóa tiên tử phản ứng đến xem, dưỡng đao thuật thể nghiệm cảm ứng nên rất không tệ. Tống Thư Hàng dứt lời, một cái dưỡng đao thuật rơi vào da đen vũ nhu tử trên người. Sau một lúc lâu, da đen vũ nhu tử nháy nháy mắt, nàng nghiêng đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng. Không có hiệu quả, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Da đen vũ nhu tử nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng không tin tà, liên tiếp ba phát dưỡng đao thuật phóng xuất ra. Ba phát liên tục, bình thường đều chỉ dùng tại Xích Tiêu kiếm tiền bối trên người, cách chương.